Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1196, chương 1196 cấp bậc chi gian tranh lệch. Nàng kia lúc này ở Giang Nam Như đối diện, đang ở nhìn chăm chú vào Giang Nam Như, mày lại là dần dần khẩn lên. Đối với nữ tử tới nói, Giang Nam Như trên người có quá nhiều truyền kỳ, nữ tử trên người linh lực tuy rằng bị hút không ít, nhưng nàng trong lòng lại là cực có tin tưởng. Phải biết rằng, hóa hư kỳ tu sĩ cùng nguyên anh kỳ bất đồng. Trong cơ thể linh lực đã là hóa lỏng. Kia hóa lỏng linh lực kiểu gì lực đạo, căn bản là không phải người khác có thể tưởng tượng đến. Mặc dù là Giang Nam Như có thể đem kia hóa lỏng linh lực hấp thu, cũng căn bản vô pháp đem này luyện hóa, nhưng là trước mắt tình huống lại là khiến cho nữ tử rất là khó hiểu. Nhưng thấy nàng một đôi mắt hạnh hơi hơi nheo lại, ngay cả trắng tinh cái trán đều chậm rãi ninh thành một cái đại đại xuyên tự. Nàng thấy Giang Nam Như bắt đầu sắc mặt thống khổ, lại là ở trong giây lát liền dường như là không có việc gì người giống nhau. Kể từ đó, nữ tử tức khắc nghi hoặc lên, đối với tu sĩ tới nói, hóa hư kỳ là một cái không thể vượt qua hồng câu. Nguyên anh kỳ tu sĩ, tuy rằng có thể tu luyện ra nguyên anh, cũng gần là có thể tăng cường chính mình pháp lực tu vi thôi. Một khi tu sĩ nguyên anh có thể hóa hư, liền tiến vào mặt khác một cấp bậc, thậm chí có thể nói, nguyên anh kỳ tu sĩ nguyên anh liền giống như là một cái trẻ mới sinh, mà kia hóa hư kỳ tu sĩ nguyên anh còn lại là trưởng thành. Kể từ đó, hai cái cấp bậc tu sĩ cao thấp lập phán, mặc dù là nhân loại bình thường, đem một cái trẻ mới sinh nuôi dưỡng thành người đều cực kỳ khó khăn. Càng nhưng huống là đào tạo không thể nắm lấy nguyên anh. Cũng chính bởi vì vậy, nữ tử mới có cực đại dựa vào. Nhưng lúc này trong sân tình huống xem ra, nữ tử dựa vào tựa hồ lại là như vậy không thể đoán trước. Xem kia Giang Nam Như biểu tình, lại là có thể đem trạng thái dịch linh lực bãi bình giống nhau, lúc này không nói nữ tử nghi thần, nghi quỷ. Đơn nói Giang Nam Như trong cơ thể đan điền biến hóa. Lúc này Giang Nam Như đan điền, có thể dùng hỗn độn tới hình dung. Nguyên bản ranh giới rõ ràng hai cái nguyên anh, lại là bị kia sương mù trạng linh lực một hướng, hoàn toàn dây dưa tới rồi cùng nhau. Kia nguyên anh lẫn nhau chi gian dây dưa, tức khắc khiến cho kia ngọn lửa càng thêm không kiêng nể gì. Kỳ thật, Bác Sơn Lò cũng là cực kỳ ủy khuất. Nó vô cớ bị nhốt ở Giang Nam Như trong đan điền, lại là căn bản không có biện pháp đi ra ngoài. Lúc này thấy đến kia đan điền hỏng bét loạn, Bác Sơn Lò như thế nào lại có thể không đi nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nhưng thấy Bác Sơn Lò đem trong cơ thể ngọn lửa tăng cường, nguyên bản liền khô nóng bất kham đan điền tức khắc biến hóa càng thêm nghiêm trọng. Cũng may lúc này sương mù trạng linh lực đã có hơn phân nửa ngưng kết, kia hai cái nguyên anh nhật tử lại là hảo quá không ít. Chính là kia Bác Sơn Lò không hề có muốn đình chỉ ý tứ, nó tăng mạnh hỏa lực, lúc này lại là không quan tâm, muốn đi hủy diệt kia trong đan điền hết thảy. Đan điền nguyên anh nơi càng có thể miêu tả thành nguyên anh phòng ở. Lúc này hai cái nguyên anh đều nhìn ra Bác Sơn Lò ý đồ, cư nhiên trở nên cùng chung kẻ địch lên. Nhưng thấy hai cái nguyên anh lẫn nhau nhìn thoáng qua, cư nhiên đồng thời ra tay, hướng kia Bác Sơn Lò mà đi. Lúc này, kia ngoại đan nguyên anh đã là bị Bác Sơn Lò rèn luyện quá hai lần. Đối với Bác Sơn Lò ngọn lửa còn có thể hơi chút chống cự một ít. Hơn nữa nguyên bản ngoại đan nguyên anh trên người lệ khí đều bị luyện hóa, cùng kia bản tôn nguyên anh phối hợp cư nhiên kín kẽ. Nguyên anh ở trong đan điền chính là nơi đây chủ nhân. Kia hai cái nguyên anh trong cơ thể linh lực vốn là đầy đủ, lúc này trong đan điền lại có gần đây bị luyện hóa linh dịch, đối với hai người tới nói lại là như hổ thêm cánh. Nhưng thấy kia hai cái nguyên anh đem kia linh dịch rơi, dần dần tiếp cận Bác Sơn Lò bản thể. Hết chương.